Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Hoa Hồng Đỏ sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Kế hoạch giải cứu Nam Phụ. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Chương 16. Sau đó, A Nặc cũng không chú ý đến tình huống của Dương Thanh Mỹ. Mặc dù Dương Thanh Mỹ là nữ chính, nhưng nàng ta lại không có liên quan gì đến cuộc sống của cô. Hơn nữa, thoát khỏi quan hệ với Trương Diệu cũng khiến cho cuộc sống của cô mình an ổn hơn. Có một công việc ổn định, quan hệ với đồng nghiệp tốt. Dù sao Trương Diệu cũng là giám đốc của một công ty, dù thế nào anh ta cũng không duỗi không tới mình tới. Huống chi hắn lại yêu Dương Thanh Mỹ như vậy, nếu không may mình sẽ bị biến thành vật hy sinh mất. Cô không muốn cùng với Dương Thanh Mỹ ganh đua so sánh. Mỗi ngày trôi qua thật vui vẻ mới là điều quan trọng nhất đối với cô lúc này. Hai ngày sau, Dương Thanh Mỹ xuất viện. Trong thời gian đó, hai người không có gì trao đổi. Mỗi ngày cũng là theo quy tắc của bác sĩ hỏi bệnh nhân tình trạng sức khỏe hôm nay như thế nào. Dương Thanh Mỹ xuất viện có thể là vì các bác sĩ đều nói Trương Diệu cô ta không gặp vấn đề gì cả, không cần phải nằm viện. Nằm viện 2 ngày cũng không phát hiện ra vấn đề gì. Cuối cùng hắn mới tin phán đoán của bác sĩ, thu dọn đồ đạc xuất viện. An Nặc vẫn đang an ổn ở trong bệnh viện thực tập. Mọi người ở trong viện cũng rất hoan hồng quý với cô. Trong thời gian chắc chắn không bao lâu nữa, Phó Quốc Hoàng sẽ kết thúc khóa học trở về là quân danh. Hơn nữa quân danh của anh cũng gần với thị trấn của An Nặc đang sống. An Nặc cố gắng suy nghĩ tìm cách để xuất hiện ở trong cuộc sống của anh một lần nữa. Lại không ngờ tới ông trời cho cô cơ hội nhanh như vậy. Cách thị trấn cô không xa có một thị trấn bị vỡ đê do mưa bão. Bệnh viện cô có cử một số nhân viên đi xuống thôn để làm công tác cấp cứu. An Nặc lại là thực tập sinh duy nhất ở bệnh viện lúc bấy giờ. Cảm thấy đây là một việc cấp bách nên cũng xung phong nhận việc. Nhưng bác sĩ khác không cần ở lại bệnh viện chữa trị cho các bệnh nhân khác. Mặc dù cô chưa thể cầm dao phẫu thuật, nhưng đối với việc xử lý những cái khẩn cấp đơn giản thì có thể làm được. Hơn nữa bệnh viện lại đang thiếu người, nên cô đi cũng là không có gì không thích hợp. Đối với việc xung phong nhận việc của An Nặc, lãnh đạo bệnh viện rất hài lòng. Còn biểu dương cô sắp xếp thêm một vài nhân viên khác nữa cấp cứu xuống phố gặp nạn làm cho công tác cấp cứu. Đến khu vực gặp nạn, lòng của An Nặc cũng khẩn trương lên. Trong thôn phái rất là nhiều người lính dẫn đoàn bác sĩ đến một láng được xây dựng tạm để làm nơi chữa bệnh. Trong lều có rất nhiều người bị thương, tất cả mọi người đều được băng bó đơn giản. Rất nhiều người bởi vì vết thương ngâm ở trong nước quá lâu nên đã bắt đầu lở loét. An Nặc cũng không kịp hỏi thăm tình hình thiên tai như thế nào, dặn dò các y tá đi cùng với tinh thần xử lý các tình huống khẩn cấp. Phần lớn những người ở đây đều bị thương bên ngoài, cũng là người do ở trong nước quá lâu nên trải qua kinh sợ nên bị sốt ly bì không hạ. Sau khi được điều trị, sức khỏe cũng đã trở nên ổn định hơn nhiều. Nhưng người bị thương nhẹ thì lên tiến hành băng bó qua lại. Sau khi công việc hoàn thành, An Nặc mới thả lỏng cơ thể, chui ra ngoài cơ liều để thăm hỏi tình hình thiên tai hiện tại, cũng hỏi xem họ còn việc gì phải làm hay không. Ngoài trời mưa đã tạnh, An Nặc đứng ở cửa liều nhìn các binh sĩ bận rộn không ngừng đi qua đi lại. Tất cả mọi người đều chuyển bao cát, chắc chắn là đáp lại để dấu đê bị vỡ. An Nặc ngại không dám quấy rầy bọn họ, đứng yên trước cửa quan sát tình huống. Một lúc sau, có hai binh lính khiêng một cái cán chạy tới. Bác sĩ, đội trưởng của chúng tôi bị thương ở trong lúc đang cứu người, cô mau kiểm tra cho anh ấy đi. An Nặc vội vàng tránh người để cho hai binh lính kia khiêng cán vào trong liều. Khi hai bác sĩ khiêng cán qua người cô liếc nhìn qua liền nhận ra người nằm trên cán là người mà cô đã nhớ nhung hai năm nay. Cô kinh ngạc nhìn anh. Theo thời gian cô tính thì lúc này anh vẫn còn đang ở trường, vẫn chưa trở lại, sao giờ anh lại ở đây? Nhưng cô không có thời gian nghĩ nhiều, chuyện gấp trước mắt là phải xử lý vết thương của Phó Quốc Hoa đã. Phó Quốc Hoa thấy An Nặc cũng kinh ngạc, thấy cô mặc áo blue mới hiểu ra, xem ra cô bé này đã học ngành tài giỏi, có thể một mình đảm đương vị trí của bác sĩ rồi. Hai năm trôi qua, lời nói năm đó không biết cô có còn nhớ hay không, hay cuối cùng cô cũng đã biết đây chỉ là mình còn trẻ con hiểu không hiểu chuyện. An Nặc thấy Phó Quốc Hoa nhìn mình chằm chằm, nhưng lại không có mở miệng bắt chuyện. Hai binh lính bên cạnh cũng không có rời đi, cũng không biết anh có ý gì, có phải hay không là muốn để cho người khác biết quan hệ của hai người. Suy nghĩ một chút, An Nặc cũng không có chủ động mở miệng chào hỏi mà trực tiếp cầm kéo giải phẫu cắt bỏ quần áo đang dính ở trên vết thương. Trên bắp đùi của anh, hai vật nhọn ghim sâu vào bên trong, vết thương đã bị phồng nước trắng bệch. An Lạc tiếp tục kiểm tra những chỗ khác, lấy tay nâng chân của anh giúp anh cong gối lại. Vừa làm xong liền thấy Phó Bất Khoa hít một hơi. An Lạc đưa tay sờ hai cái, hỏi binh lính bên cạnh: bị gãy xương sao? Binh lính vội vàng trả lời: mới vừa rồi có người gặp nguy hiểm nên đội trưởng của chúng tôi chính trực leo xuống người để cứu. Kết quả hai người cùng bị đuối nước cuốn đi, đến lúc bị va một tảng đá, đội trưởng mới được cản lại. Là do va đập mạnh nên là bị gãy xương sao? An Nặc không nói gì, tiếp tục kiểm tra xem anh có vết thương nào hay không. Lại nhìn thấy trên mắt cá chân phải của anh có những vết thương tương đối dài, hơn nữa nó lại là vết thương cũ, vết thương cũng là bắt đầu mưng mủ, chắc chắn là do lúc bị thương không xử lý tốt, hoặc là sau khi được xử lý lại bị ngâm nước lâu dẫn đến vết thương lở loét. Người này thật là... sao lại không thương tiếc bản thân như vậy chứ? Nhìn những vết thương lớn nhỏ của anh, sắc mặt của An Nặc càng lúc càng trầm xuống. Lúc xử lý vết thương cũng cố ý nặng tay một chút. Cô vừa xử lý vết thương vừa nhìn hai binh sĩ, nói: hai cậu quay trở lại làm việc đi. Những vết thương này cũng không có quá nghiêm trọng, chỉ là gãy xương thôi, nằm ở trên giường nghỉ ngơi vài hôm là được. Hiện tại nước lũ vẫn chưa được khống chế, tình hình tê ương vẫn còn tương đối nghiêm trọng. Hai binh lính kia nghe được đảm bảo của An Nặc, vội vàng chào đội trưởng của cô rồi vội vã rời đi. Lúc này bên giường chỉ còn lại An Nặc và Phó Quốc Qua, cô xử lý vết thương nặng ở tay hơn. Hắn không thể khiến anh ghi nhớ thật lâu về vết thương này để cho lần sau mà tránh đường. Mà Phó Quốc Qua chỉ nhắm mắt lại nhịn đau, cố gắng không nhìn sắc mặt ngày càng tệ của An Nặc. Chương 17. Qua một lúc lâu, trên đùi không có động tác gì nữa, Phó Quốc Qua nhắm mắt nghỉ. Hắn thật không ngờ hai người sẽ gặp nhau trong loại hoàn cảnh như vậy. Hắn lôi thôi lết thết, nhếch nhác được người khác khiêng đến trước mặt cô. Cô gái bé nhỏ mỗi ngày mỗi đêm xuất hiện trong tâm trí của hắn, dường như là lại không nhớ hắn. Ngay cả câu chào hỏi cũng chỉ là muốn nói với mình. Nhìn sắc mặt âm trầm của cô, hình như tâm trạng của cô không được tốt. Phó Quốc Qua không xác định được cô gái nhỏ kia còn nhớ hắn hay không, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại, hòa giải bối rối của mình. Vết thương trên đùi đã được băng bó xong, nhưng cô vẫn chưa đi. Hắn biết vì hắn vẫn cảm nhận được hơi thở của cô, nhưng hắn vẫn không dám mở mắt ra. Phó Quốc Qua nghĩ mình từ trước đến giờ vốn không nói nhiều, vậy thì cứ để nhắm mắt thôi, đợi cô ấy đi ra trốt rồi. Kết quả không ngờ, hắn nhắm mắt lại được một lúc liền ngủ mất. Khi tiếng hít thở đều đều truyền tới, An Nặc đã bị người đàn ông trên giường chọc cho phi cười. Vốn xử lý vết thương xong sẽ đứng ở bên giường phùng vang trợn má nhìn anh, chờ anh mở mắt ra cô sẽ chất vấn anh. Cô cảm thấy là một người lính, anh phải có tính cảnh giác cao hơn người thường, lúc nào cũng có thể ý âm thanh xung quanh mình. Anh tối thiểu cũng phải mở mắt ra nhìn chuyện gì đang xảy ra chứ. Ai biết cô không đợi được anh mở mắt, lại đợi đến anh ngủ thiếp đi. Thật ra thì An Nặc suy đoán ngược lại với suy nghĩ của Phó Quốc Qua, cũng bởi vì anh là quân nhân, hẳn là có thể phán đoán chuẩn xác tinh thần hiện tại không có nguy hiểm, cho nên mới buông lỏng cảm giác mà không cẩn thận ngủ thiếp đi. Cứu hộ mấy ngày liên tục, hơn nữa lúc nào cũng phải ngâm mình ở trong nước, cả ngày sớm đã mệt mỏi không chịu nổi. An Nặc bất đắc dĩ nhìn anh, trên mặt anh trâu trìa nhô ra không ít, lúc ngủ còn cao mài, có vẻ ngủ cũng không thoải mái. Quân trang còn chưa kịp đổi lại, trên người còn dính đầy bùn đất, bộ dạng nhìn không được ra có chút nào chỉnh tề. Quần áo cũng bị cắt bỏ, trên đùi còn bị cố định lại. Cho dù là hình tượng như vậy, An Nặc vẫn cảm thấy rất đẹp mắt. Trong giấc ngủ, Phó Quốc Qua lại gặp ác mộng. Trong giấc mộng, hắn đang ở trong nước cứu người. Có lúc hắn trên bờ chỉ huy, có lúc lại thấy sắc mặt lạnh lùng của An Nặc nói với hắn: anh là ai vậy? Những hình ảnh này không ngừng luôn xuất hiện ở trong đầu hắn. Hắn muốn giãy giụa ra ngoài là kiệt sức không làm được, trên trán bắt đầu chảy mồ hôi. Cuối cùng An Nặc thấy hắn ngủ không yên giấc, không ngừng giãy giụa, sợ ảnh hưởng đến vết thương nên mới vỗ vỗ vào người hắn. Hắn mới đột nhiên mở mắt. Gặp ác mộng sao? An Nặc vẫn là mặt lạnh hỏi. Phó Quốc Qua lắc đầu một cái: không có, chắc là do quá mệt thôi. An Nặc gật đầu. Thần kinh của anh khẩn trương cao độ mấy ngày liền, hiện tại chưa thể tỉnh táo rõ ràng là chuyện thường. Hai ngày nữa sẽ không có vấn đề, chắc là mấy ngày nay anh là gặp ác lực rất lớn. Vừa nói vừa cầm một chén nước đưa cho anh. An Nặc đưa nước cho hắn, hắn liền nhận lấy. Phó Quốc Qua tỉnh dậy có chút khát nước, vì vậy cầm lấy cốc nước liền uống một ngụm to. Sau khi uống xong, đem cốc nước trả lại cho An Nặc. An Nặc nhận lấy cốc nước, cũng không có nói gì, xoay người để xuống ở trên tịnh bàn. Đã đến lúc cô quay lại, sắc mặt liền thay đổi. Cô trợn mắt nhìn anh. Phó Quốc Hoa, anh được lắm. Phó Quốc Hoa đưa định mở miệng, nhưng lúc này An Nặc lại quay mặt đi chỗ khác. Cô đang nhìn ra ngoài cửa liền xem có ai tới gần hay không, nhưng bên ngoài không có ai chú ý đến bọn họ. Cô lại quay người sang nhìn anh chầm chầm, trong đôi mắt tràn đầy bất mãn. Phó Quốc Hoa dĩ nhiên không hiểu tại sao An Nặc lại đột nhiên nổi giận, không thể làm gì khác hơn là bày ra một bộ mặt vô tội. An Nặc nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của anh lại càng giận hơn, xoay người muốn đi. Phó Quốc Hoa mặc dù không biết tình huống là ra sao, nhưng vẫn kéo tay cô lại, rốt cuộc cô giận hắn là vì chuyện gì. An Nặc thấy Phó Quốc Hoa kéo mình, cơn giận cũng vơi đi một phần, quay lại hỏi hắn. Anh không phải đang giả bộ không biết em sao, kéo em làm gì? Phó Quốc Hoa kéo tay cô lại, nắm lấy tay của cô ở trong bàn tay. Tay cô vừa nhỏ vừa trơn mượt, vừa mềm mại, trong lòng bàn tay lành lạnh. Không phải người xưa thường nói tay đông ấm hạ mát là người có thân thể tốt hay sao? Cảm giác nắm được tay cô rất là thích. Anh giả bộ không biết em lúc nào? Đối với cơn giận bộc phát của An Nặc, Phó Quốc Hoa nghiêm túc nói lại, vẻ mặt nghiêm chỉnh giải thích, sắc mặt cũng âm trầm lại. Nhưng An Nặc không có sợ mặt này của anh. Anh còn mảnh mồm, lúc nãy khi hai binh lính kia khiêng anh tới, anh đã giả bộ không quen em. Em không biết có phải là anh không muốn cho người ở trong quân đội biết quan hệ của chúng ta hay không, cho nên em cũng không dám chào hỏi anh. Giờ thì anh còn nghi ngờ em. Lúc An Nặc nói đa chuyện, môi còn chu tra, khuôn mặt nhỏ nhắn hết lên, vẻ như có chút tức giận, nhưng cũng giống như là đang làm nũng. Phó Quốc Hoa có chút buồn cười, cô gái nhỏ này nhìn thì giống như là trưởng thành rồi, nhưng tính khí lại không lớn lên một chút nào. Buông lỏng bàn tay cô ra, hắn dựa vào đầu giường, trên tay còn giữ được nhiệt độ của anh. An Nặc cảm thấy trên mặt mình nóng nóng, mặc dù trước kia kinh nghiệm gì cũng chưa từng trải qua. Nhưng cô vẫn thấy thẹn thùng, không phải vì động tác này mà bởi vì trước mặt người này. Nhìn Phó Quốc Hoa lại im lặng, An Nặc lại thấy tức giận, nghĩ thầm. Người này hỏi hai ba câu, anh mới đáp lại một câu, cô phải em anh một lần mới được. Đợi lát nữa của người của anh tới, em sẽ nói cho bọn họ biết là em biết anh. An Nặc đứng tại chỗ, cho hai tay vào trong túi áo, cười miếng nói. Phó Quốc Hoa liền híp mắt, nói thật. Vậy bọn họ hỏi quan hệ của hai chúng ta là gì thì em trả lời như thế nào? Vậy em liền nói cho bọn họ biết em là vị hôn thê của anh. An Nặc, kế sách của cô đã thành công rồi. Phó Quốc Hoa nghe được lời của cô nói, mơ hồ mở mắt hết cỡ, vội vàng lên tiếng. Cô gái nhỏ, em sao có thể nói bậy bạ như vậy? An Nặc nghe thấy anh nói như vậy, xem ra cô còn chưa dồn được anh đến bước đường cùng. Được rồi. Em nói bậy sao? Chúng ta hai năm trước đã nói chuyện rồi, anh quên rồi sao? Hay là anh ở ngoài trêu hoa quậy nguyệt rồi phải không? Làm gì có, anh cũng lớn tuổi rồi, còn em chỉ là một cô gái nhỏ trẻ tuổi, ở nơi này làm ầm lên, về sau em làm sao lấy chồng được? Vừa nói sắc mặt của Phó Quốc Hoa vừa nghiêm túc lại. Sắc mặt này nếu nhà binh sĩ của hắn nhìn thấy sẽ biết bọn họ là phải chịu bao nhiêu đau khổ rồi. Nhưng An Nặc lại không nghĩ như vậy, cô không sợ anh. Không nhìn sắc mặt của anh, An Nặc tiếp tục nói to. Em sẽ lấy. Sao em có thể không lấy được chồng? Anh chừng nào cưới, em liền gả lúc đó. Ban đầu anh cũng không nói là không đồng ý. Nếu giờ dám bội tình bạc nghĩa, em sẽ đi tìm lãnh đạo của anh tố cáo. Phó Quốc Hoa nhớ tới thời điểm 2 năm trước, An Nặc nói với hắn lời này, hắn chỉ cho cô lúc ấy là bồng bột nói ra, mấy ngày liền sẽ quên đi, nên lúc ấy hắn quả thật là không có cự tuyệt. Nhưng đáng nhẽ cô cũng nên hiểu, đó chẳng qua là chuyện thuận miệng mà nói ra thôi. Theo suy nghĩ của anh, ở trường đại học của cô, chắc phải là có rất nhiều nam thanh niên trẻ tuổi theo đuổi cô, sau đó cô sẽ có câu chuyện tình yêu tốt đẹp với họ, sau đó tốt nghiệp rồi kết hôn. Lặng lẽ nhìn cô một chút, vẫn là khuôn mặt nhỏ bé, lớn chừng một bằng bàn tay. Giờ tức giận mà khuôn mặt hồng hồng, lông mi cong vút là mắt trợn tròn, còn có làn da trắng nõn, dù ở nơi đâu cũng có là một cô gái xuất sắc. Chả nhẽ trong trường không có một người nào theo đuổi cô sao? Dĩ nhiên không thể. Vậy sao cô còn cố chấp với hắn như vậy? Phó Quốc Hoa không thể không thừa nhận, hắn có chút động lòng, hắn thích An Nặc. Thích đến nỗi không thể kiềm chế lại được, nhưng hắn đã 30 tuổi rồi, lại từng trải qua một cuộc hôn nhân thất bại. còn cô lại là từng trải qua thời gian tươi đẹp nhất của thời con gái. Nếu hắn dao động, có phải sẽ tạo nên một bi kịch hay không, hắn cũng không biết nữa. Phó Quốc Hoa đang suy nghĩ, An Nặc lại tiếp tục mở miệng. Em cũng đã đợi anh 2 năm rồi, anh bây giờ lại không muốn chịu trách nhiệm phải không? Nếu hôm nay anh không nói rõ ràng, em liền đi ra ngoài cửa khóc. Nói xong liền con người lên ghế, úp mặt xuống đầu gối, bày ra bộ dạng rất đau lòng. Thật ra thì cô vẫn đang nhìn lén biểu hiện của Phó Quốc Hoa, tính toán bước tiếp theo nên làm cái gì để có thể bắt anh vào chồng. Thật ra Phó Quốc Hoa biết cô đang giả bộ, hắn cũng cảm thấy có chút buồn cười. Có thể hắn hơi lớn tuổi, ăn nặc tính tình tinh quái khiến cho hắn muốn cưng chiều cô, che chở cho cô. Đầu óc của hắn ngổn ngang, căn bản không thể suy nghĩ được gì. Tâm tư của hắn luôn nghĩ về cô, nhưng lý trí lại nói cho hắn biết hắn không thể làm vậy. Hắn sợ mình buộc miệng nói đồng ý, nên chỉ có thể ngồi đó trầm mặc. Ăn nặc nhìn nét mặt của hắn, anh từ rối rắm đến bình tĩnh, biết không thể đùa giỡn được nữa, hết cách rồi, chỉ có thể châm lên một cái cây đuốc mà thôi. Vì vậy, làm bộ như là đùng đùng từ trên ghế xuống, hướng về phía anh hừ một tiếng, nói: "Được rồi, anh khá lắm." Sau đó vén rèm đi ra ngoài, chỉ là cô không đi được bao lâu. Đi một vòng qua khu liều trại sau đó trở về, vén rèm lên, Phó Quốc Hoa lên, hướng vào bên trong rống to. "Phó Quốc Hoa, sau đợt cứu tế này, nếu anh còn không kết hôn với em liền đi tìm mẹ anh, nói anh bội tình bạc nghĩa, không chịu trách nhiệm." Sau khi nói xong, vừa tức vội vàng chạy lên khỏi liều. Lần này sau khi ăn nặc trống to, tất cả mọi vật xung quanh đều trở nên im lặng mấy giây, sau đó liền trở nên hỗn độn. Thì ra bác sĩ ăn nặc là vị hôn thê của phó đội trưởng. Không trách được cô ấy lại chạy tới tận đây để cứu tế. Hơn nữa, vị hôn thê của phó đội trưởng lại thật là xinh đẹp, giống như là người từ trong thùng sữa bò mà ra vậy. Cô ấy thật là trẻ trung, phó đội trưởng đúng là có phúc khí. Nghe nói bác sĩ Tiểu An còn thúc giục phó đội trưởng mau chóng kết hôn nữa. Thật sự là không nhìn ra phó đội trưởng lại có thể có giá trị thị trường tốt như vậy. Thật là nhân tài. Bác sĩ Tiểu An xinh đẹp như vậy, vừa là bác sĩ lại trẻ tuổi. Bọn họ nếu có thể được nửa phúc khí của phó đội trưởng thì đi ngủ cũng là phải mỉm cười. Lúc này cũng phải khuyên nhủ phó đội trưởng mau chóng lấy bác sĩ về nhà mới có thể yên tâm được. Trong liều tất cả mọi người đều đang thảo luận chuyện vừa xảy ra. Vốn bọn họ thấy bác sĩ Tiểu An uất ức ở bên ngoài liều đi tới đi lui, nghĩ thầm ai lại dám làm cho cô bị uất ức. Vì vậy liền chú ý đến hành động của cô. Ai biết cuối cùng cô lại chạy đến liều của đội trưởng Phó Quốc Hoa trống lên những lời như vậy. Lúc này mọi người mới hiểu ra sự tình. Phó Quốc Hoa sau khi nghe những lời trống giận của cô, biết chắc người ở bên ngoài đều nghe hết, chắc tất cả mọi người đều đã hiểu lầm. Nhưng sao ở trong lòng hắn lại có một cảm giác nhẹ nhõm muốn thở phào như vậy. Thật sự hỗn loạn ở bên ngoài liều, bác sĩ Tiểu An, người khởi xướng mọi chuyện, đang nấp ở một góc để cười trộm. Chương 18. Sau khi kế hoạch uy hiếp của An Nặc thành công, quan hệ của bọn họ phát triển giống như là An Nặc dự tính. Trong thời gian ngắn, tin đồn đã lan truyền ra khắp quân doanh đóng ở đó. Đến khi tình hình cứu nạn dần ổn định, tất cả các binh sĩ trong doanh đều gọi cô là chị dâu nhỏ, đúng như mục đích cô mong muốn. Còn lại chính là bức bách Phó Quốc Hoa chấp nhận là được. An Nặc sau khi gây chuyện, sợ Phó Quốc Hoa chất vấn, nên cả ngày hôm sau, cô cố tình tránh mặt anh. Sau khi thấy Phó Quốc Hoa không tìm cô chất vấn, giống như là chấp nhận lời đồn đại kia, lúc này An Nặc mới yên tâm, thỉnh thoảng đứng ở xa hướng Phó Quốc Hoa nháy mắt một cái. Để cho anh chiếm tiện nghi của mình, còn phải cho anh vào bẫy anh mới là nguyện ý. Mặc dù có án trách đôi câu, cũng không làm ảnh hưởng đến tâm tình của cô. Xác định Phó Quốc Hoa không có ý định trách phạt mình, An Nặc mới xuất hiện trước mặt anh, chuẩn bị lấy lòng anh bằng mọi cách. Vì khu này là khu cứu nạn nên có rất nhiều đồ ăn, chủ yếu là đồ hộp, chỉ cần đun lên nóng là có thể ăn được. Trước kia khi đóng phim, cô cũng đã từng phải ăn những thứ này, dù mùi vị không ngon lắm nhưng vì thời gian gấp rút nên cũng nhắm mắt ăn vào cho xong bữa. Còn Phó Quốc Hoa anh sống ở trong quân đội, chắc cũng không có lạ gì với những món ăn này. An Nặc cầm lấy 2 túi cháo gói, cầm vào trong bếp, bắt nồi lên bếp đun sôi nước rồi đổ chỗ cháo vào, chờ nó nở ra như thế là xong. Sau khi cháo chín, cô còn bỏ thêm thịt khô cùng với dưa chuột muối của mẹ cô đã chuẩn bị cho cô cầm đi. Chờ cho cháo bớt nguội, cô mới múc vào trong đèn lồng, đến chỗ của Phó Quốc Hoa,

các nam bác sĩ thì hết sức đau lòng, còn các nữ bác sĩ cùng với y tá ngày nào cũng tấp nập tình huống mới nhất của bác sĩ Tiểu An cùng với đối tượng của cô. Mỗi người đều có lòng hiếu kỳ, đặc biệt là bác sĩ Tiểu An mà bọn họ vẫn luôn quan sát. Giờ cô đã âm thầm thay đổi thành một người khác, mọi người đối với chuyện của hai người cũng rất có hứng thú. Các bác sĩ nam còn cố ý tiếp cận Phó Quốc Khoa để hỏi thăm tình hình, nhưng hắn lại là một người ít nói, nên họ cũng không thể moi được tin tức gì. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là trực tiếp tìm An Nặc. An Nặc cũng là rất tốt bụng, trước sự tò mò của mọi người liền trả lời không cự tuyệt câu nào, cũng không sợ người khác chế giễu sự yêu thích của mình, sùng bái của mình dành cho Phó Quốc Khoa. Sau chuyện này, An Nặc đến chỗ của Phó Quốc Khoa cũng dễ dàng hơn. Hiện giờ An Nặc cũng chỉ là sinh viên thực tập, nhưng cô cũng xác định sau khi tốt nghiệp sẽ đến nơi này làm việc. Cho nên bệnh viện phân cho An Nặc một phòng trọ riêng, hưởng phúc lợi của nhân viên chính thức. Ba bữa hàng ngày của Phó Quốc Khoa đều do chính tay của An Nặc chuẩn bị, không chỉ được ăn ngon, lại còn đủ chất dinh dưỡng. Dưỡng bệnh trong vòng 3 tháng, không những không xuất cân, tiêu tụy mà liền nằm viện lâu ngày, mà ngược lại còn tăng cân, da mặt hồng hào. Đến lúc Phó Quốc Khoa có thể đi lại, hai người rốt cuộc cũng không có không gian riêng. Mỗi ngày sau bữa cơm tối, An Nặc sẽ lôi kéo anh đến công viên hoa của bệnh viện đi dạo. Lúc mới đầu, Phó Quốc Khoa đi còn tương đối khó khăn, An Nặc phải đỡ cánh tay của anh. Đi một đoạn lại nghỉ một lúc, sau đó Phó Quốc Khoa lại đi dễ dàng hơn. An Nặc liền bắt đầu không thành thật, lúc ban đầu chỉ là đem bàn tay bé nhỏ của mình đặt vào tay anh. Lúc đầu Phó Quốc Khoa còn có chút kinh ngạc nhìn cô, sau khi bắt gặp ánh mắt uy hiếp của cô, anh đành mỉm cười nắm chặt lấy tay lại. Nhưng dần cô càng lớn mật, có lúc là dựa sát vào người anh, có lúc lơ đãng miệng cô sượt qua mặt anh, cuối cùng lơ đãng hôn lên môi anh, lơ đãng đưa đầu lưỡi trêu đùa anh, cuối cùng cũng thành công khiến cho anh đổi từ khách sang chủ, đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của cô. Trong mấy ngày nay, Phó Quốc Khoa cũng đã quen, cô gái nhỏ này có lá gan cũng thật lớn, thường khiến cho hắn phải kinh ngạc, nhưng trong lòng hắn lại thích tính cách đó của cô. Hắn biết mình tương đối nhàm chán, so với những người khác, hắn khó mà khô khan hơn nhiều. Nhưng An Nặc lại không để ý đến điểm đó, còn luôn chủ động, khiến cho hắn vô cùng cảm động. Chung đụng một thời gian, hắn thấy An Nặc là một cô gái đáng yêu, tính cách hai người cũng rất hợp nhau, một cô gái như vậy ai cũng có mà không thích được. Cô chủ động xuất kích, còn ai có thể không đành không động lòng. Hắn phát hiện mình càng ngày càng không thể xa cô. Mỗi ngày nhìn thấy cô trong mắt cũng chỉ có cô. Thời điểm không nhìn thấy cô, trong đầu hắn cũng chỉ tràn ngập hình bóng của cô. Càng ngày, hắn càng phát hiện ra rất là nhiều điểm tốt ở An Nặc. Lại sợ một ngày nào đó cô sẽ không thích hắn nữa. Nếu như cô khóc ở trước mặt hắn, cầu xin hắn để cho cô đi, hắn có thể làm như gì đây? Chỉ nghĩ thôi, hắn đã cảm thấy khổ sở, so với thời điểm Dương Thanh Mỹ bỏ hắn đi còn buồn bực hơn. Hắn có thể xác định, nếu như ngày đó xảy ra, hắn nhất định sẽ không thể buông tay để cho cô đế đi được. Cái cô gái bướng bỉnh, xinh đẹp, khả ái đó trước mặt, nhất định phải thuộc về hắn. Cho nên, điều hắn có thể làm bây giờ chính là che chở cô, cưng chiều cô, để cho cô không thể rời bỏ hắn. Như vậy, hắn mới có thể yên tâm. Chương 19. Dương Thanh Mỹ sau khi chính con của Trương Diệu lại luôn nhớ tới khoảng thời gian 2 năm sống chung với Phó Quốc Khoa, gương mặt của hắn luôn xuất hiện trong đầu của cô, chuyện mà trước nay chưa từng xảy ra. Nguyên nhân chính là mỗi lần nằm ngủ lại mơ đến đứa trẻ đã bị cô phá bỏ. Sau khi có con, mẹ chồng đối với cô thân thiết hơn nhiều, mặc dù trước đây mẹ chồng đối xử với cô cũng rất tốt, nhưng cũng chỉ là một mực trách nhiệm giữa mẹ chồng và nàng dâu. Hiện tại hai người cùng nhau chăm sóc một đứa bé, lại có không ít tiếng nói chung. Còn Trương Diệu mặc dù đối xử với cô vẫn rất tốt, nhưng công việc lúc nào cũng bận rộn, có lúc cô cần người tâm sự anh cũng không có ở bên cạnh để chia sẻ, hiểu cô, quan tâm đến cô. Mặc dù không phải anh cố ý làm như vậy, chỉ là do công việc quá bận rộn, nhưng có lúc cô cảm thấy đau lòng, cảm thấy cô đơn. Nhưng hiện tại cũng cải thiện hơn rất nhiều, bởi vì Trương Diệu đã cố gắng rút bớt công việc để có thời gian bên con. Như vậy thời gian hai người bên nhau cũng nhiều hơn, Trương Diệu cũng có thời gian quan tâm đến tâm tình của cô. Vốn cuộc sống đang rất tốt đẹp, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé của con, cô liền nhớ đến đứa bé còn chưa kịp hình thành người đã bị cô bỏ đi vì muốn bỏ trốn rồi bỏ Phó Quốc Khoa. Đứa bé đó không làm sai chuyện gì, nó không có tội. Là cô có lỗi với đứa bé đó, có lỗi với Phó Quốc Qua. Cô muốn làm chuyện gì đó để bù đắp cho hắn, cũng để cho lòng mình thanh thản hơn. Sau bữa cơm tối, Dương Thanh Mỹ gọi Trương Diệu vào phòng của bọn họ. A Diệu, em muốn bàn với anh một chuyện. Trương Diệu ngồi bên cạnh giường kêu đùa con, hắn không ngừng dùng ngón tay chọc nhẹ vào khóe miệng của cô. Nhìn con thích thú há miệng cắn ngón tay của hắn, mỗi lần con sắp cắn ngón tay hắn lại rút ra. Qua mấy lần như vậy, cái miệng nhỏ nhắn của con hắn nhếch lên chuẩn bị khóc. Trương Diệu sợ không dám trêu chọc nữa, vội vàng ôm con vào trong ngực dỗ dành, vừa nựng con vừa ngẩng đầu nhìn Dương Thanh Mỹ nói: có chuyện gì sao? Nói xong lại cúi xuống cười nói thêm một câu: nhìn tính khí của con chúng ta này cũng không vừa đâu. Dương Thanh Mỹ vừa nhìn thấy vẻ uất ức của con trai, trừng mắt liếc hắn một cái, đứng lên đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống, vuốt vuốt cái khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai. Gần đây em hay nằm mơ đến đứa bé bị em phá bỏ trước đây, nó ở trong mộng khóc không ngừng gọi mẹ. Trương Diệu nghe thấy cô nhắc tới đứa bé, không biết cô đột nhiên muốn nhắc tới chuyện này để làm gì. Mặc dù cô không nói cho hắn biết chuyện phá thai cũng là vì hắn, mặc dù hai người cũng đã nói với nhỏ với nhau, nhưng chuyện này đã trở thành điều cấm kỵ giữa hai người, cô cũng không đề cập tới. Cô sợ nhắc tới chuyện kia sẽ khiến cho hắn nhớ tới chuyện cô đã từng gả cho người khác. Mà hắn không đề cập tới chính là vì không thể tin được người con gái xinh đẹp, lương thiện mà mình yêu thật ra lại có một lúc lại có thể ngoan độc với chính con ruột của mình như vậy. Nhưng là vì hắn, cho nên hắn lựa chọn quên. Nhìn nét mặt chồng cứng ngắc, cô có chút khổ sở, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của hắn, muốn an ủi. Trương Diệu nhìn khuôn mặt nhu tình như nước của người phụ nữ trước mặt, hắn không đành lòng để cho cô thất vọng, hôn lên trán của cô. Em nói tiếp đi. Em muốn anh ấy gặp con mình, muốn con nhận anh ấy làm cha nuôi. Dương Thanh Mỹ thấy sắc mặt của Trương Diệu trong nháy mắt cứng nhắc, biết chuyện này đã khiến cho hắn không thoải mái, nhưng cô vẫn phải nói. Nếu như không thể bù đắp được cho Hồ Phúc Qua cùng đứa bé kia, cả ngày lẫn đêm cô sẽ sống trong lo lắng, bị thương tâm cắn rứt. Nếu như Trương Diệu thật sự yêu cô, sẽ hiểu cô, nhất định cũng sẽ không nhẫn tâm nhìn cô bị lương tâm cắn rứt. Trương Diệu nghe thấy cô nói như vậy thì trong lòng cực kỳ không thoải mái. Hắn biết cô làm như vậy không phải là vì muốn liên hệ gì với Phó Quốc Qua. Cũng biết cô tuyệt đối là không thích Phó Quốc Qua, gả cho anh ta chỉ vì hoàn cảnh bất đắc dĩ thôi. Nhưng vừa nghĩ đến tên đàn ông kia đã từng có cô, hắn liền hận đến thế giới này sẽ không còn người đàn ông này. Nhưng nhìn Dương Thanh Mỹ ở trước mặt hắn nhẹ nhàng cắn môi, gương mặt thanh tú tràn ngập đau khổ, hắn không đành lòng cự tuyệt cô. Dù sao cô cũng vì đến với hắn mà mới làm vậy, giờ lại để cho cô một mình chịu đựng sự đau khổ cùng với thương tâm khiến trách, hắn cũng không có cách nào để có thể bỏ mặc được cô. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là cưng chiều nhìn cô nói: trước anh nói với em đi hỏi thăm tình huống của anh ta hiện tại giờ xem như thế nào đã, được không? Nghe Trương Diệu nói như vậy, Dương Thanh Mỹ hoàn toàn yên lòng. Người đàn ông này quả thật là rất yêu cô, vì vậy mặt đồng cảm nhìn hắn. Trương Diệu quả nhiên bị ánh mắt muốn cự tuyệt lại là vẻ mời chào của Dương Thanh Mỹ khiến cho cơ thể nóng lên, liền đem con trai đã ngủ say đặt ở trong một bên, kéo Dương Thanh Mỹ ở trên giường ngã xuống. Cảnh xuân tươi đẹp lại diễn ra cả đêm. Mà lúc này vết thương của Phó Quốc Hoa cũng đã khỏi không sai biệt lắm, chỉ có điều là do không đi lại vẫn cần phải dùng nặng, cho nên lúc này hành động cũng khác gì không được tiện lắm. Không thể làm gì khác hơn là ở trong bệnh viện ngây ngô cả ngày. Có điều hoàn cảnh bây giờ so với lúc vừa mới tốt hơn rất nhiều. Lúc mới đến, do có nhiều bệnh nhân nên hắn phải chen chúc với bệnh nhân khác trên một giường bệnh. Hắn là một người lính, hơn nữa ngoại trừ An Nặc không có người thân đi cùng. Những bệnh nhân ở cùng phòng cũng chỉ cùng anh hỏi về câu, mọi người vẫn còn lúng túng. Sau này nhờ An Nặc vận dụng quan hệ sắp xếp cho hắn một phần đơn, lúc đẩy hắn mới cảm thấy thoải mái hơn. Hiện tại trong phòng đơn ấy chỉ là lại chật kín người. Lúc An Nặc thấy ở trong phòng có mười mấy người, trong tay đều là trái cây cùng quà, đến hỏi thăm Phó Quốc Qua. An Nặc vừa vào liền nghe thấy mười mấy người đồng thanh: chào chị dâu. Vốn thanh âm của quân nhân rất vang, nhiều người cộng lại âm thanh càng chấn động hơn. dù là đã từng trải qua trường hợp còn lớn hơn như thế này ở trước mặt, lại làm cho đám quân nhân khiến cho cô không khỏi đỏ mặt. Phó Quốc Hoa thấy mặt của An Nặc từ hồng, cảm thấy rất mê người, nhưng nghĩ tới lũ thanh con ở trong phòng cùng cảnh tượng kêu gái nhỏ ngượng ngùng đỏ mặt, lại cảm thấy người khởi xướng chuyện này thật là đáng đánh. Nếu vợ cô ấy sợ, các cậu sau này cứ cẩn thận đấy cho tôi. Phó Quốc Hoa hướng về phía bọn họ trống lên một tiếng. An Nặc đi đến bên cạnh Phó Quốc Hoa, cầm lên một cái chén ở trên bàn đưa cho anh. Em biết ngay là anh lại quên uống thuốc, mau uống đi. Nhìn Phó Quốc Hoa đàng hoàng nhận lấy, An Nặc lại nhỏ tiếng nói một câu. Đến anh em còn không sợ, ai có thể dọ em được. Mặc dù âm thanh của An Nặc rất nhỏ, nhưng mấy binh lính bên cạnh giường vẫn nghe được. Còn có hai người không nhịn được không cười thành tiếng. Phó Quốc Hoa trợn mắt nhìn người cười thành tiếng, mặt đen lại uống thuốc, đến khi đưa lại cái chén cho An Nặc mới thôi trợn mắt nhìn người kia. Nhìn chằm chằm Phó Quốc Hoa uống thuốc xong, An Nặc quay đầu lại thân thiết gọi những người bảo vệ quân nhân. Để tôi đi lấy ghế băng cho các anh ngồi, ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện. Nói xong liền đi lên chuẩn bị đi ra ngoài. Cô nhớ ở trong phòng của Mang Diệp có rất nhiều ghế đầu tròn, vừa lúc có thể lấy ra ngồi. Còn chưa đi ra được hai bước đã bị ngăn lại. Chị dâu không cần đâu ạ. Cầm nhiều ghế như vậy rất nặng, lại khiến đội trưởng của chúng tôi đau lòng đấy. An Nặc đang chuẩn bị mở miệng lại bị Phó Quốc Hoa cắt lời. Không cần phải lấy đâu, bọn họ ở bộ đội lúc tổng duyệt đều phải đứng vài tiếng. Đấy có là chút gì lòng thầm, bọn họ đứng cũng thoải mái. Em cho bọn họ ngồi xuống, bọn họ khẳng định tay cũng không biết để nơi nào rồi. An Nặc nghe anh nói xong, quay người nhìn thấy mấy người lính ở trong phòng, quả thật đứng là rất thoải mái. Lúc này mới tin là anh nói thật, gật đầu một cái. Cầm túi táo vốn mua cho anh để ở trong ngăn kéo, cầm ra đi rửa. Rửa xong lại chia cho mỗi người một quả để họ từ từ ăn. Sau đó ngồi xuống giường Phó Quốc Hoa nhìn bọn họ nói chuyện. Chuyện bọn họ nói đến đều là chuyện cứu nạn vừa rồi, đều là chuyện sau khi Phó Quốc Hoa gặp tai nạn, giải cứu người dân như thế nào, cuối cùng an bài nạn dân như thế nào. Vì An Nặc ở khu vực cứu nạn một thời gian, đối với những tình huống căn bản cô cũng biết một chút. Cho nên khi nghe bọn họ trò chuyện, An Nặc cũng sẽ phụ họa đôi câu, bày tỏ cô cũng rất hứng thú với chuyện của bọn họ. Vì vậy không khí trong phòng rất vui vẻ hòa thuận. Mọi người trò chuyện một lúc, có một binh lính nhìn đồng hồ. Tổ trưởng, chúng ta mau về thôi, hết thời gian rồi. Mọi người đang nói chuyện hăng say đều vội vàng nhìn đồng hồ. Quả nhiên thời gian đã trôi qua thật nhanh, bọn họ đến từ sáng sớm, giờ đã là trưa rồi. Trong bộ đội có quy định 12 giờ trưa phải có mặt trong quân doanh, nếu không đi nhanh thì sẽ không kịp mất. Mọi người đều rối rít chào chuẩn bị rời đi. An Nặc nhìn dáng vẻ của bọn họ cũng không giữ lại nữa, nhưng nhìn thấy những quân nhân khi cứu tế thì không tiếc bản thân mình, nhưng khi sắp trễ thời gian quy định của doanh trại thì lại sợ hãi đến thay đổi sắc mặt, không khỏi yêu thích bọn họ thêm một phần. Trải qua lần thăm bệnh này, Phó Quốc Hoa bị đám quân lính này bám lấy khiến cho cả người ngứa ngáy. Ngày ngày không sợ bị làm phiền người khác, lúc nào cũng hỏi An Nặc khi nào thì hắn có thể xuất viện. An Nặc lại bị anh hỏi nhiều đến phiền, thẹn quá thành giận hỏi: anh như vậy có phải là không muốn ở cùng với em phải không? Nếu anh thật sự nghĩ như vậy thì ngay bây giờ anh đi đi. Nói xong cũng từ trên giường Phó Quốc Hoa đứng lên, bước nhanh đi ra ngoài, dáng vẻ rất tức giận. Cô biết anh đã ở bệnh viện này một thời gian rất dài, sẽ rất nhớ cuộc sống trong quân doanh. Nhưng cô thật sự không chịu nổi Phó Quốc Hoa cứ hỏi mấy câu này nhiều lần trong ngày. Tình hình của anh bây giờ, anh nhanh nhất thì nửa tháng mới có thể xuất viện được. Anh mỗi lần hỏi cô như vậy, nhìn anh nóng lòng, gương mặt thì chờ mong cô không thể nói với anh thời gian còn lâu như vậy. Cho nên không thể làm gì khác hơn là giả bộ, bộc lộ các tính tình, dọa anh một chút, để cho anh trước tiên đem chuyện này qua một bên. Quả nhiên Phó Quốc Hoa cho rằng cô đang hiểu lầm, vội vàng kéo bàn tay nhỏ bé của cô không cho cô đi. Anh chỉ nóng lòng muốn trở lại quân doanh huấn luyện những binh sĩ kia, anh nào dám có ý nghĩ kia, em đừng có hiểu lầm. An Nặc nghe thấy anh khẩn trương giải thích, trong lòng không nhịn được cười, sợ bật cười thật, vì vậy vội vàng gạt tay anh ra, giả bộ muốn đi. Cảm thấy động tác giãy giụa của An Nặc, Phó Quốc Hoa dĩ nhiên là không buông tay, nhưng lực đạo của anh vẫn là không lớn. Thấy An Nặc muốn hất tay mình ra, hắn lại cố gắng giữ cô lại, kết quả không khống chế được lực đạo, dùng sức quá mạnh, An Nặc không đứng vả vào lòng ngực của anh, cảm thấy thân thể của anh cứng nhắc. An Nặc nhịn không được bật cười, tưởng tượng ra sắc mặt đen xì hiện giờ của anh, ăn nặc liền nấp ở trong ngực của anh cười không ngừng. Em cố ý. Phó Quốc Hoa lúc này mới phát hiện được sự thật, ăn nặc vẫn ở trong ngực hắn như chưa chưa ra. Một lúc sau cười đủ rồi mới cảm thấy được đỉnh đầu có một cặp mắt nóng rực đang nhìn mình. Nghiêng đầu lên, quả nhiên hai con mắt Phó Quốc Hoa như hai ngọn đuốc sáng rực. Cô vô tội nhìn anh chớp chớp hai cái. Phó Quốc Hoa nhìn thấy bộ dạng ngây thơ vô tội của cô, yên lặng cảm tạ trời cao đã cho hắn bảo bối tinh quái như vậy. Lúc cô nghiêm chỉnh có thể khiến cho hắn rất an tâm, có thể thấy cô là một cô gái thông minh và có tính chịu đựng tốt. Thời điểm cô dở trò khiến cho hắn vừa yêu vừa hận, đối với cô gái nhỏ này ở trong lòng khiến hắn ham muốn không ngừng mà không ngừng được. Thời điểm cô nũng nịu trông rất đáng yêu ngây thơ, khiến hắn muốn nâng niu cô trong lòng bàn tay hết mực cưng chiều. Lông mày của cô cong cong, đôi mắt to tròn đen long lánh, hắn có thể nhìn thấy bóng dáng của mình ở trong đôi mắt đó. Cái mũi khéo léo thẳng tắp, thời điểm đến gần hắn cũng khiến châm hắn mất đi năng lực khống chế. Đôi môi lại mềm mại, nhìn qua cũng biết là mềm nhũn, ngọt ngào, đến giống như là còn bé được ăn đường như vậy, yêu thích không bỏ được. Nghĩ đến tư vị lúc hôn cô ở trong công viên, hô hấp của hắn lại càng ngày càng dồn dập, mà cô dường như cũng nhìn thấu được suy nghĩ của hắn. Mỗi một tiếng cười mê người lại truyền ra. Hắn nhìn cô đắm đuối, ánh mắt cô giống như là đang thách thức hắn. Hắn căm tức cúi đầu ngậm lấy cái miệng nhỏ nhắn của cô, vứt đi toàn bộ lý trí. Hắn ngậm mút đôi môi của cô, liếm tư vị ngọt ngào như mật đó, là lưỡi liếm từng cái ở trong miệng của nhắn của cô. Cô cũng chủ động đưa lưỡi ra cuốn quýt lấy hắn, hơi thở gấp gáp của cô, hắn hôn sâu hơn một cái mới rời đi. Cảm giác thật tốt đẹp khiến cho hắn không ngừng ham muốn, cũng luôn khiến cho hắn bức bối không thở nổi. Chương 20. Khi Trương Diệu nói sẽ nhờ người tìm hiểu về tình hình của Phó Quốc Hoa, Dương Thanh Mỹ mới thấy yên lòng. Cô cũng cảm thấy nên tìm hiểu tình hình của Phó Quốc Hoa trước đã. Cô biết Trương Diệu chỉ là muốn xác nhận thật cẩn thận khi để Phó Quốc Hoa nhận con trai của mình làm con nuôi. Dù sao hắn cũng là ba ruột của đứa bé. Dương Thanh Mỹ rời khỏi Phó Quốc Hoa đã 2 năm rồi. Trong 2 năm nay, nói không chừng Phó Quốc Hoa đã dính lấy thói xấu gì, hoặc là trong lòng đau khổ chưa gượng dậy nổi. Chuyện này đúng là phải suy tính cho cẩn thận, cũng không thể để con trai nhận người không ra gì làm cha nuôi, chẳng hại cho con trai mình sao. Ngộ nhỡ đến lúc đó Phó Quốc Hoa có vấn đề gì, con trai sẽ không thể phủ nhận người cha nuôi này, chả phải là hại hơn nhi tử. Cũng có khả năng Phó Quốc Hoa đã tá hôn, hơn nữa sống rất hạnh phúc, căn bản không còn đau lòng vì cô. Lúc này đương nhiên hắn cũng không cần nhận con trai của cô làm con nuôi, mặc dù hai người bọn họ cảm thấy điều này căn bản không có khả năng. Vì Dương Thanh Mỹ liên tục thúc giục, Trương Diệu không thể không nhanh chóng mà phái mấy người đắc lực đi ra ngoài hỏi thăm tình hình, nhưng kết quả thu được lại khiến hắn không khỏi phải suy nghĩ. Lúc ấy Dương Thanh Mỹ cùng với Phó Quốc Hoa căn bản không có tình cảm, nên hắn cũng không hề để ý đến tình hình của Phó Quốc Hoa lúc đó. Căn cứ theo những người mà hắn phái đi hỏi thăm đến báo cáo, theo tin tức nội bộ, Phó Quốc Hoa trong bộ đội lúc này đã là đội đại đội trưởng, đã lên đến chức vị thượng tá, coi như là một sĩ quan cao cấp rồi. Hơn nữa còn là sau khi Dương Thanh Mỹ rời đi không lâu liền được quân đội cử đi học tập, sau khi trở về liền được thăng chức. Điều này có nghĩa là trước khi ly hôn với Dương Thanh Mỹ, Phó Quốc Hoa phải là một trung đội trưởng. Khi đó bởi vì Phó Quốc Hoa không có quân khu tỉnh nên hắn không nghe được tình hình của hắn, nên liền tin lời của Dương Thanh Mỹ rằng Phó Quốc Hoa chỉ là một tiểu đội trưởng nho nhỏ. Bây giờ nghe nói Phó Quốc Hoa đã được điều đến quân khu tỉnh, hơn nữa còn là chức vụ thượng tá, sự chênh lệch này có thể nói là rất lớn so với chức vụ tiểu đội trưởng. Một tiểu đội trưởng hẳn quả thật không nhìn không thuận mắt, nhưng đại đội trưởng thì lại khác. Nếu để cho con trai mình nhận hắn làm cha nuôi, đừng nói là về sau làm cái gì cũng dễ dàng hơn, ngay cả mình lúc cùng với chính phủ lập mối quan hệ cũng dễ dàng hơn. Mặc dù sự xuất hiện của hắn là mối quan hệ của Phó Quốc Hoa và Dương Thanh Mỹ tan vỡ, có thể hai người bọn hắn thật sự có lỗi với Phó Quốc Hoa, nhưng nếu hai người bọn họ thành tâm thành ý bày tỏ ái nái, có thể tỏ lòng thành ý của bọn họ cùng với ái nái, bọn họ tính để cho con mới ra đời không lâu nhận hắn làm cha nuôi cũng có thể coi như là chuyện hợp tình hợp lý. Hắn phái người đi hỏi thăm được Phó Quốc Hoa sắp trở lại quân khu tỉnh đều nhậm chức, Mặc dù chuyện hắn được thăng chức còn là chuyện được bảo mật, nhưng hắn có thể xác định Phó Quốc Qua sắp tới. Chuyện này chắc chắn là sẽ cũng sắp được thăng đăng báo lên rồi. Trương Diệu sau khi về liền đem tình hình của Phó Quốc Qua nói với Dương Thanh Mỹ, nhưng cũng không nói hết tình hình thực tế, chỉ đem những chuyện râu ria cho vợ nghe. Đại loại là Phó Quốc Qua được quân đội điều đi học 2 năm, lần này vừa về, lúc hắn tới quân khu tỉnh, người thì vẫn còn không có gì thay đổi, cho nên có thể để cho con trao nhận hắn làm cha nuôi. Đem chuyện Phó Quốc Qua được thăng chức lên thượng tá giấu đi là chuyện đương nhiên, dù sao không có người đàn ông nào nguyện ý thừa nhận tình địch của mình tốt hơn mình, đặc biệt là Phó Quốc Qua, hắn lại là người đầu tiên của Dương Thanh Mỹ. Dương Thanh Mỹ không biết chỉ là cần để cho Phó Quốc Qua nhận con trai mình làm con nuôi, như vậy con dường như là tương lai con trai sẽ được bình thản. Cha ruột là thương nhân, cha nuôi làm quan, đó chính là chiếm toàn bộ chỗ tốt rồi. Thế nhưng thời điểm Dương Thanh Mỹ bị Trương Diệu cố ý che giấu, không biết rõ tình huống hiện tại, nên sau khi nghe chồng nói tình hình của đứa bé con ở trong ngực nói: "Bảo bối, mẹ xin lỗi, đều do mẹ quá ích kỷ cho nên để con chịu ủy khuất." Vốn đã nhận định chuyện kết nghĩa lần này, hai vợ chồng Trương Diệu cũng đã chuẩn bị đến quân khu tỉnh tìm cho Phó Đốc Qua, tìm cách liên hệ với hắn, mang lên một cái bàn tiệc lớn bày tỏ thành ý của bọn họ. Cũng làm Phó Quốc Qua không thể cự tuyệt, một người là vì chức vụ của Phó Quốc Qua, một người là để cho lương tâm của mình không còn áy náy, mục đích khác nhau nhưng mục tiêu lại đồng nhất, chính là khiến Phó Quốc Qua không thể cự tuyệt. Nhưng dù hai người có tính kỹ như thế nào, cũng không có nghĩa là người định không bằng trời định. Một hôm, Dương Thanh Mỹ đưa con đi khám bệnh, đứa bé sinh ra có bị bệnh toàn da, cho nên cứ định kỳ cô lại đưa con đến kiểm tra lại. Mà hôm nay người chính là Phó Quốc Qua xuất viện. An Nặc giúp hắn sắp xếp hành lý xong liền ngồi xuống dặn dò, vì quân khu phái xe tới đón hắn còn chưa tới, vì vậy An Nặc liền quấn lấy Phó Quốc Qua làm nũng, đòi hắn đảm bảo khi về quân đội nhất định phải mỗi ngày đều phải nhớ cô, không cần mỗi ngày phải viết thư, nhưng mỗi buổi tối nằm mơ đều phải mơ thấy cô. Những điều này nghe như là yêu cầu, nhưng thật ra An Nặc đang trêu chọc Phó Quốc Qua. Có thể do trùng sinh lại một thân thể nhỏ tuổi nên tính cách của cô cũng trẻ con hơn, cô cũng cảm thấy thích thú với tính cách này của mình. Tuổi trẻ thật tốt, cô có thể làm nũng hắn một cách vô trương, nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của hắn nhìn cô mà cảm thấy vui vẻ. Phó Quốc Qua năm nay đã 30 tuổi, nếu như An Nặc không trọng sinh vậy cô cũng sắp xỉ tuổi của anh. Cách việc như vậy sẽ khiến cho Phó Quốc Qua yên tâm hơn nhiều, nhưng cô lại trùng sinh trên người cô gái 20 tuổi. Đối với một cô gái trẻ có thể nói Phó Quốc Qua đã là người có tuổi, nhưng mà cô không để ý đến điều này, chỉ cần cô yêu anh là được. Đàn ông đối với phụ nữ nhỏ tuổi hơn sẽ càng cưng chiều, sẽ nhẫn nhịn hơn, bởi vì họ sẽ cảm thấy cô còn nhỏ, cưng chiều một chút cũng không quá đáng. Giống như hiện tại, Phó Quốc Qua đang ngồi trên ghế một cách đoan chính, mà An Nặc lại có vẻ như lười biếng, dựa sát vào lòng ngực của anh, không thèm để ý đến sắc mặt của anh, lôi kéo bàn tay đầy vết chai sần do trải qua nhiều năm tháng huấn luyện vất vả cùng anh trò chuyện. Đây chính là cánh tay hay xuất hiện khi hai người ở chung với nhau. Phó Quốc Qua, khi nào thì anh lấy em? An Nặc mạnh miệng hỏi anh. Phó Quốc Qua vừa nghe An Nặc hỏi như vậy, trở tay cầm bàn tay nhỏ bé không thành thật của cô, chính thức mở miệng. Lần này về nhà, anh sẽ trình thủ đến nhà em, có được không? Hắn nói có chút không xác định, chủ yếu là muốn nghe lời khẳng định từ An Nặc. Hắn cũng muốn cưới ngay, nhưng chỉ sợ An Nặc không vội gả. An Nặc nghe vậy thì vui vẻ cười. Đương nhiên là càng sớm càng tốt rồi, em chính là đang vội gả đây. Chẳng qua là người nhà em nhất định sẽ làm khó anh. Phó Quốc Qua từ sau ôm cô chặt lại, cúi đầu vào vỗ tay nói. Muốn kết hôn với con gái yêu nhà người ta nuôi bao nhiêu năm, anh còn không xứng với em. Ba mẹ em có chút ngăn cản cũng là chuyện bình thường. Thời điểm anh nói, khí nóng xung quanh không ngừng ở trên lỗ tai của An Nặc, khiến cho mặt cô đỏ dần. Cô từ trên người anh đứng lên, xoay người, ngồi xuống đối mặt với anh, hai tay quấn lấy cổ anh, dựa đầu vào trán của anh, nói. Phó Quốc Qua, em cảm thấy anh buồn bực chỗ nào đâu, rõ ràng anh là còn đang mơ hồ thôi. Phó Quốc Qua vừa định nhíu lông mày dạy dỗ cô gái nhỏ này đang nói chuyện chính sự lại quay sang tán tỉnh, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, liền bị An Nặc nhẹ nhàng ngậm miệng lại. Hắn nghĩ cô trừng hắn,

Trước kia hắn đóng quân ở quân khu cách xa nhà, thời gian về nhà vốn ít. Hơn nữa, hắn cũng cảm giác được cô không hề nhớ hắn, cũng không muốn nói chuyện với hắn. Hai người căn bản không hề hiểu rõ về đối phương, giờ muốn ôm lại chuyện cũng không có chủ đề gì được để nói. Có lẽ hắn nên khen đứa bé ở trong cô thật là kháu khỉnh, nhưng khi nhìn đứa bé ở trong lòng cô, mặt đã không che giấu được qua lớp vải von, thật sự nhìn là không rõ khuôn mặt. Vì vậy Phó Quốc Qua càng không biết phải làm như thế nào, chỉ có thể không mở miệng, giữ im lặng. Nhưng hắn trầm mặt lại khiến cho Dương Thanh Mỹ nghĩ rằng trong lòng của hắn vẫn còn giận mình. Nếu không phải như vậy, tại sao hắn lại không mở miệng nói chuyện với mình? Nhưng không sao, cô nhịn, dù sao mình cũng muốn hòa giải với hắn, là mình có lỗi với hắn, cần phải giữ thái độ vui vẻ. Quốc Qua, anh đang làm gì ở đây? Dương Thanh Mỹ cố gắng bỏ bất mãn ở trong lòng với Phó Quốc Qua, tiếp tục nói chuyện với hắn. Thời gian trước làm nhiệm vụ, không cẩn thận bị gãy chân, nên phải nằm viện một thời gian, hôm nay xuất viện, tôi đang chờ xe của quân doanh đến đón. Dương Thanh Mỹ hỏi cái gì, hắn liền trả lời cái đó. Lúc làm nhiệm vụ bị thương, Dương Thanh Mỹ vừa nghe cũng biết hắn nhất định là bởi vì trong lòng có chuyện nên mới dễ dàng mình bị thương ở trong lúc làm nhiệm vụ. Cô biết hắn là một người có tính chủ, tự chủ rất mạnh. Nếu trong lòng không có chuyện gì thì sao có thể để cho bản thân mình bị thương trong lúc làm nhiệm vụ chứ? Nhiệm vụ của bọn hắn chắc chắn là rất nguy hiểm, lúc này chỉ là bị gãy xương, vẫn còn xem như là vận khí tốt. Căn cứ theo như Trương Diệu nói, hắn 2 năm qua cũng không xảy ra chuyện gì đặc biệt, nên chắc chắn khi hoàn thành nhiệm vụ được về nhà, hắn lại nghĩ đến cô. Dương Thanh Mỹ có một ý niệm như vậy, lại càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này là đúng như vậy. Nếu như hắn không thể để xuống chuyện này, vậy trong lòng hắn hẳn là vẫn còn tức giận. Như vậy lúc này hắn lạnh với cô cũng là điều giải thích được. Dù sao coi như giữa bọn họ cũng là có chút quan hệ, cũng không thể có thái độ lạnh nhạt chào hỏi cô. Hắn chỉ gật đầu đáp lại như vậy là được. Thật ra thì Dương Thanh Mỹ suy đoán vẫn có một chút chính xác. Phó Quốc Qua quả thật là do trong lòng luôn nhớ thương một người con gái nên mới để bản thân mình phân tâm lúc làm nhiệm vụ. Nhưng cô gái đó không phải là Dương Thanh Mỹ mà là một cô gái nhỏ tên là An Nặc. Lúc ấy Phó Quốc Qua xuống nước sau khi nhận được nước chảy xiết, sợi dây buộc ở trên eo hắn thiếu chút nữa là không kéo lại được. Nếu như sợi dây kia mà xảy ra vấn đề, không chỉ là người hắn cứu không thể trở lại mà ngay cả chính bản thân hắn cũng không thể sống mà trở về. Trong nháy mắt đó, trong đầu hắn hiện lên bóng dáng của An Nặc. Đuổi thế nào cũng không đi, trong đầu hắn lại vang lên câu nói đùa của 2 năm trước mà cô nói với hắn. 2 năm trôi qua thật nhanh, hắn vẫn chưa xác định được tình cảm của mình. Dù cô có quên mất, hắn cũng muốn xác định lại xem cô có thật sự quên hay không. Nếu như không quay trở về, như vậy thì chuyện nhất định là tiếc nuối lớn nhất ở trong lòng hắn. Ý nghĩ của Phó Quốc Qua, đương nhiên Dương Thanh Mỹ không biết, cô cũng cảm thấy phỏng đoán của mình là chính xác, cho nên đối với dáng vẻ này của hắn, cô vẫn rất là vui mừng. Biểu hiện của Phó Quốc Qua khiến cho sự ngạo mạn ở trong lòng cô vô cùng thỏa mãn, nhưng cô đang có lỗi với hắn. Dù sao bây giờ, cô cũng đang hạnh phúc, hắn không quên được cô, cho mặc dù cô rất cảm động, nhưng lại không có cách nào để cho hắn thứ hắn muốn được, để cho con trai mình nhận hắn làm cha nuôi. Đó đã là sự đền đáp tốt nhất rồi.